không nghĩ tới nhóm người này nhìn thấy Tô Tân và Cố Phi Nam xuất hiện chung một khung hình lại bắt đầu ngọ nguậy. Xem ra, nhất định phải nghĩ cách đánh gục hoàn toàn những kẻ ăn CP này. Giản Dược Thận trầm mặt nhìn Cố Phi Nam, trong lòng tính toán, không nghĩ tới nhóm người này nhìn thấy Tô Tân và Cố Phi Nam xuất hiện chung một khung hình lại bắt đầu ngọ nguậy. Người dẫn chương trình đã trò chuyện với một số khách mời về quá trình sản xuất ác mộng và việc chuẩn bị cho phần tiếp theo. người dẫn chương trình đã trò chuyện với một số khách mời về quá trình sản xuất ác mộng và việc chuẩn bị cho phần tiếp theo. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Nhất định phải nghĩ cách đánh gục hoàn toàn những kẻ ăn CP này. Giản Diệc Thận trầm mặt nhìn Cố Phi Nam. Trong lòng tính toán, người dẫn chương trình đã trò chuyện với một số khách mời về quá trình sản xuất ác mộng và việc chuẩn bị cho phần tiếp theo. Cố Phi Nam từ trước đến nay trong các buổi phỏng vấn không nói nhiều. Hầu hết thời gian đều là người chấm dứt chủ đề. Nhưng hôm nay lại rất năng nổ. Thường xuyên bắt chuyện với Tô Tân và người dẫn chương trình. Ngay cả Ngũ Thành Trác cũng nhìn ra, nhịn không được trêu chọc. Phi Nam, thường xuyên bắt chuyện với Tô Tân và người dẫn chương trình. Phi Nam, thường xuyên bắt chuyện với Tô Tân và người dẫn chương trình.